Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 22, góc truyện audio.com. Cuộc thi tuyển phi tần lần này không có nhiều thử thách như lần đầu. Lần đầu hắn cho thật nhiều thử thách để không phi tần nào lọt qua được. Nhưng cuối cùng thái hậu không chịu nên tất cả đám phi tần đều vào cung. Lần này hắn quyết chỉ cho một thử thách, ai qua được thì hắn lấy. Hoàng thái hậu chấp nhận mà không hề hay biết mình bị lọt vào bẫy của con trai. Hôm nay là một ngày trời trong, tất cả các cô gái muốn làm phi tử đã tề tựu đông đủ. Mỗi người được phát cho một cây đàn tranh, bây giờ ta sẽ thả con chim này. Các người ai mà đánh đàn mà thi hút con chim này thì sẽ được nhận vào cung. Ai không biết đánh thì nên tự rút lui. Một vài người lủi thủi đi về. Ở đây bây giờ có rất nhiều biểu cảm có, căng thẳng có, tự tin có, buồn bã có, vân vân và vân vân. Cách chương.